kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 459, thiện và ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Từ Nhã Cầm càng thêm khó coi, cô tùy ý đoán bừa một cái đã bắt nhà chúng tôi báo cảnh sát. Sau khi báo cảnh sát, chuyện chắc chắn sẽ truyền ra ngoài, gây ồn ào huyên náo, còn không biết người ta sẽ bàn tán những gì sau lưng chúng tôi đâu. Bà ta căm thù nhìn Hứa Liên Kiều nói, tôi thấy là cô ghi hận Vương Tư Như, cố ý trả thù chúng tôi thì có. Hứa Liên Kiều sắp xếp lại hộp thuốc, lười biếng nói. Nếu tôi thật muốn trả thù mấy người, cách tốt nhất của tôi chính là không điều trị cho Vương Hán Phi, nhìn Vương Hán Phi đi tìm cái chết. Trên đời này còn có chuyện gì đau đớn hơn chuyện để kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Cô đương nhiên phải điều trị cho Hán Phi, cô không điều trị cho Hán Phi thì làm sao lấy được 20 triệu. Nghĩ đến 20 triệu tiền vàng bạc trắng kia, Từ Nhã Cầm lại đau lòng không thôi. Hứa Liên Kiều nghĩ ngợi một hồi, vậy mà thật sự gật đầu. Có lý lắm, nếu không vì 20 triệu kia, tôi chắc chắn sẽ không trị bệnh cho nhà họ Vương mấy người. Nhưng mà làm cái nghề bác sĩ này, điều quan trọng nhất chính là đạo đức nghề nghiệp. Nếu tôi đã nhận điều trị thì sẽ phụ trách tới cùng. Có điểm đáng ngờ tôi đương nhiên phải nói ra, anh thấy thế nào? Cô nhìn về phía Vương Hán Phi. Anh là người bị hại, anh có quyền lợi lựa chọn báo cảnh sát điều tra rõ ràng, hoặc là chọn dàn xếp ổn thỏa, tiếp tục u mê hồ đồ như thế. Nói không chừng sau này một ngày nào đó, anh sẽ mơ hồ bị người ta hại chết. Ánh mắt Vương Hán Phi thoáng qua gương mặt Vương Trạch Thần và Từ Nhã Cầm. Anh ta không phải người hồ đồ, trái lại, anh ta còn rất thông minh, vô cùng thông minh, là người xuất sắc nhất trong ba đời nhà họ Vương. Chứng béo phì chỉ tàn phá được thân thể anh ta chứ không tàn phá được đầu óc của anh ta. Mặc dù Hứa Liên Kiều không nói rõ, nhưng ẩn ý trong lời nói của cô đã cực kỳ rõ ràng. Anh ta biến thành như ngày hôm nay không chỉ bởi vì bị bệnh dùng chất kích thích, mà còn là vì anh ta bị người ta hại. Bị ai hại, tính cách anh ta ôn hòa, hay giúp mọi người làm chuyện tốt, mà khi anh ta mắc chứng béo phì này chỉ mới hơn 20 tuổi, nhìn đời chưa sâu, không có kẻ thù. Vậy thì ai là người hại anh ta? Cảnh sát bình thường gặp được vụ án này đều đi thăm dò phương hướng người được lợi. Nói cách khác, sau khi anh ta bị hại, ai là người đạt được lợi ích lớn nhất, ai là người có hiểm nghi lớn nhất? Sau khi anh ta mắc chứng béo phì này, người được lợi lớn nhất là ai? Là Từ Nhã Cầm cùng người em cùng bố khác mẹ của anh ta Vương Hán Thành. Bố mẹ đẻ anh ta là Thanh Mai Trúc Mã, lúc còn rất nhỏ mẹ anh ta đã bị bệnh qua đời, ban đầu bố anh ta cũng không muốn lấy thêm vợ, nhưng bởi vì chút chuyện ngoài ý muốn, bố anh ta lấy vợ kế. Sau khi bố anh ta và mẹ kế kết hôn, hai người tôn trọng nhau như khách. Đã nhiều năm, cho dù mẹ kế anh ta đã sinh cho bố anh ta một người con trai, quan hệ giữa hai người vẫn y như lúc ban đầu. Ở trong lòng bố anh ta, người vợ chân chính của ông chỉ có một, đó là mẹ anh ta. Bố anh ta thiên vị anh ta lại là cháu đích tôn của nhà họ Vương, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra người nhận được thừa kế của nhà họ Vương sẽ là anh ta. Nhưng vào năm anh ta 20 tuổi ấy, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Anh ta mắc bệnh nặng, trong lúc trị liệu, bác sĩ không thể không sử dụng liệu pháp kích thích. Từ đó về sau, anh ta béo lên như quả bóng được bơm hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chứng béo phì này, người vốn nhân phẩm học vấn đều ưu tú như anh ta lại không thể đến trường theo học. Chứng béo phì, ba chữ này, hủy đi tất cả của anh ta. Nếu anh ta vẫn cứ tiếp diễn tình trạng này, quyền kế thừa tương lai nhất định sẽ rơi vào trong tay con trai của Từ Nhã Cầm, Vương Hán Thành. Có vài người có thể vì tiền tài và quyền lợi mà chuyện gì cũng có thể làm được. Mà anh ta nát rồi, cuộc đời Vương Hán Thành sẽ hoàn toàn thay đổi, từ một người bên rìa nhà họ Vương, biến thành người thừa kế nhà họ Vương. Lợi ích quá lớn, đủ khiến Từ Nhã Cầm và Vương Hán Thành bí quá hóa liều. Thật ra anh ta không muốn hoài nghi Từ Nhã Cầm và Vương Hán Thành. Tuy Từ Nhã Cầm là mẹ kế anh ta, nhưng bình thường đối xử với anh ta cũng tốt, nhất là sau khi anh ta mắc chứng béo phì. Mỗi ngày Từ Nhã Cầm đều ân cần hỏi han anh ta, quan tâm đầy đủ, người quen biết bà ta đều nói bà ta là một người mẹ kế tốt. Nhưng mà, lòng người khó dò. Trước kia anh ta không nhìn ra, nhưng nếu nó thật sự là chân tướng thì sao? Anh ta không muốn sống cuộc sống u mê hồ đồ, thậm chí giống như lời Hứa Liên Kiều nói, tương lai một ngày nào đó, chết không biết tại sao. Anh ta nhanh chóng siết chặt quả đấm, nhìn Vương Trạch Thần nói. Bó, con muốn báo cảnh sát. Vương Trạch Thần hần như không chút do dự, lập tức nói. Được, chúng ta báo cảnh sát. Hiện tại ông ta giống như đang nằm mơ. Biết được con lớn nhất cắt cổ tay, bị đưa vào phòng cấp cứu, cả người ông ta liền trở nên đờ đẫn. Tuy con ông ta mắc chứng béo phì, béo và xấu, nhưng đó vẫn là cốt nhục thân sinh của ông ta. Bất kể con trai ông ta có biến thành cái gì thì đều là cốt nhục của ông ta. Trước kia, ông ta cảm thấy con người khi sống, có rất nhiều chuyện quan trọng, ví dụ như tiền tài, quyền lợi, các mối quan hệ xã hội. Mà khi đứa con trai nối liền huyết mạch của ông ta và người ông ta nằm trong phòng cấp cứu, trong lòng ông ta chỉ có một ý nghĩ, chỉ cần con trai ông ta còn sống, ông ta có thể không cần bất cứ thứ gì. Ông ta chỉ muốn con của ông ta có thể sống tốt, khỏe mạnh bình an là được. Chỉ cần con của ông ta có thể bình an sống sót, ông ta bằng lòng bỏ qua tất cả. Vì thế, hiện tại khi con trai ông ta đề nghị báo cảnh sát, ông ta lập tức đồng ý, lúc này đối với ông ta mà nói, có thể cứu sống con trai chính là ân điển trời ban, chỉ cần con của ông ta có thể sống tốt, những chuyện khác đều không thành vấn đề. Huống chi, năm đó sau khi em gái ông ta làm ra chuyện khiến người ta giận sôi gan bị bại lộ ra ngoài ánh sáng, nhà họ Vương bọn họ còn có thể diện sao? Không còn, sau khi việc làm của Vương Tư như bị bại lộ, trừ khi bất đắc dĩ, nếu không ông ta sẽ không bước chân ra khỏi cửa. Quá mất thể diện, thật ra, chuyện cũng không lan truyền trắng trợn ra ngoài, chỉ có số ít người biết. Nhưng ông ta chột dạ, mặc dù người khác không biết, nhưng ông ta luôn không nhịn được hoài nghi người ta biết chuyện này. Giống như có tật giật mình vậy, ông ta nhìn ai cũng thấy không thích hợp, nhìn ai cũng thấy ánh mắt người ta đầy ẩn ý, chắc chắn là đang cười nhạo mình. Đã như vậy, ông ta chẳng còn gì phải cố kỵ nữa. Bị giận cắn nhiều rồi không còn sợ nó nữa. Mất mặt thì cứ mất mặt đi. Hơn nữa, nếu con trai ông ta thật sự bị người ta làm hại, vậy thì có làm thế nào cũng phải tóm được bàn tay đứng sau màn thao túng. Lúc biết con trai được đưa vào phòng cấp cứu, sống chết chưa rõ, trái tim ông ta gần như ngừng đập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đả kích như vậy, ông ta không thể chịu đựng thêm lần nữa. Dù cho có phải trả giá bằng tất cả, ông ta cũng phải tìm ra chân tướng. Tốt nhất là chuyện ngoài ý muốn, còn nếu là do người làm. Ánh mắt của ông ta rơi vào trên mặt Từ Nhã Cầm. Bất kể là ai, dám to gan hại con của ông ta đều sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Từ Nhã Cầm bị ánh mắt của ông ta nhìn mà hết hồn. Bà ta cố gắng nhếch khóe miệng, cố gắng để bản thân thoạt nhìn tốt bụng đáng tin. Anh Thần, báo cảnh sát có phải không ổn lắm không? Bà ta xoắn ngón tay, dáng vẻ vô cùng khó xử, trong mắt chứa vài phần ấm ức. Anh Thần, tuy em luôn coi Hán Phi như con trai ruột, nhưng mẹ kế khó làm, thân phận của em quá nhạy cảm. Nếu báo cảnh sát để chuyện truyền ra ngoài, một số người không rõ chân tướng chắc chắn sẽ suy đoán lung tung, ác ý nhằm về phía em, có vài lòng lòng dạ ác độc, bọn họ sẽ không quan tâm chân tướng thế nào, chỉ cần có trò hay để xem, cho dù là lời độc ác thế nào bọn họ cũng có thể nói ra miệng. Nếu chuyện dẫn đến kết quả như vậy, em và Hán Phi đều sẽ bị tổn thương, cách chương.